bên cạnh truyền đến hai tiếng cười nhẹ. Một thanh âm sảng sảng lại văng nhã lễ độ nói, ra sức tương trợ, không dám. Nếu phải nói, ta chỉ vì giúp sư tôn mà thôi. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 77, Mai Cốt Lĩnh. Sửa, bi. Tề tự ở đây đều là người tu chân ngũ giác nhanh nhạy, bất luận là phụ cận hay không, lúc này toàn bộ chuyển hướng về phía Thẩm Thanh Thu. Mấy trăm đôi mắt, đủ loại ánh nhìn từ bốn phương tám hướng bao vây hắn. Chiếc phiến mở ra, Thẩm Thanh Thu yên lặng che nửa khuôn mặt, rụt rè nhắm hờ mắt. Lạc Băng Hà lững thững đi tới, gió sông quét qua, vạt áo hắc y tung bay, bội kiếm bên hông đúng là chính dương. Phía sau y, Mạc Bắc Quân ngửa cổ ở bên trái, Sa Hoa Linh yêu mị ở bên phải, các đệ tử Huyễn Hoa Cung đã lâu không gặp theo sát sau đó, đi cuối là một tiểu đội ma tộc bộ binh giáp đen. Thượng Thanh Hoa lẫn ở bên trong, vội trước vội sau, lượn tới lượn lui, trơn trượt giống con cá chạch, phong cách rất chi vi diệu. Hai người vừa đối mặt, ánh mắt song song thả ra móc câu, móc lại vào với nhau, ngàn đao đánh tới vạn kiếm đâm đi, rất náo nhiệt. Lạc Băng Hà đường hoàng ngang tới, đứng thành bên thứ ba của thế chân vạt, trên mặt mọi người đủ loại kích thích, có thể lưu lại thành bộ sưu tập biểu cảm. Nhất là Thương Khung Sơn Phái, có đoạn thời gian cùng Huyễn Hoa Cung vừa thấy mặt liền đánh, hiện tại cũng hết sức đỏ mắt. Nhưng cố tình nghe Chiêu Hoa tự nói, giờ phút này họ có vẻ là bạn không phải địch, chỉ đành cố nén, kiềm chế bất động. Tề Thanh Thê cảnh giác nói, hai vị đại sư nói thật sao? Lạc Băng Hà mỉm cười, Tề Phong Chủ đang nghi ngờ Chiêu Hoa tự cũng bị ta ăn mòn. Mắt thấy sắp sửa có mâu thuẫn, Thẩm Thanh Thu vội nói, Vô Trần đại sư nói, tất nhiên không giả. Nghe vậy, mấy trăm ánh mắt vốn đã rời khỏi người hắn giống như lại bị kích thích, quay trở về lần nữa. Tề Thanh Thê hung hăng trừng hắn, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, gạch bỏ, gái lớn không nghe lời cha mẹ, gạch bỏ. Ánh mắt Lạc Băng Hà dừng ở trên người hắn, ôn nhu nói, sư tôn, nhiều ngày không gặp, đệ tử rất nhớ ngươi. Tối hôm qua không phải mới gặp sao? Đổi người khác nói câu rất nhớ. Này, nhất định có thể khiến mọi người ở đây nổi hết cả da gà, nhưng Lạc Băng Hà lại có phần cứng và thiết lập bất luận nói cái gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không hợp, cho nên trọng điểm của mọi người không bị dời đến người y. Thẩm Thanh Thu thống thiết cảm nhận được vây xem tàn bạo vô nhân đạo rốt cuộc là thế nào, hàm hồ mà ừ một tiếng. Khóe miệng Lạc Băng Hà còn lưu lại ba phần ý cười, tiếp tục nói, Bắc Cương Nam Cương xưa nay phân tranh không ngừng, cũng không đồng ý sáp nhập, lần này nguyện trợ giúp một tay, cùng chư vị liên thủ đánh lui kẻ địch. Nhìn Lạc Băng Hà hiện tại khoanh tay mà đứng, ra dáng thế kia, ai biết sau lưng là một sinh vật kỳ dị thích nằm lì trên thân người ta vừa khóc vừa làm nũng. Nói ra ai tin? Nhạc Thanh Nguyên ung dung nói, thứ cho Nhạc Mỗ đa nghi, lần trước Chiêu Hoa tự bất hòa tan rã. Hiện giờ Lạc cung chủ bỗng nhiên muốn cùng tu chân giới liên thủ, đánh lui thân sinh phụ thân. Lạc Băng Hà lời ít mà ý nhiều nói, ta chỉ vì một người. Cái khác không biết. Lần này y chưa nói là vì ai, nhưng mà, có khác biệt sao? Có ý nghĩa sao? Thiểu Năng cũng biết một người. Này là ai? Thẩm Thanh Thu đành phải giả là một tên Thiểu Năng, trong mùa đông tuyết bay, dùng chiếc phiến học đòi văn vẽ lay động thành quạt hương bồ. Hận không thể quạt bay các loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng ra ngoài chín tầng trời. Một vị trưởng môn cười khan nói, Thẩm Phong chủ thật sự là dạy được một đồ đệ tốt, quả là phúc lớn của tu chân giới ta. Tuy hắn nói dạy được một đồ đệ tốt, nhưng ngữ khí không khác gì gả được một người chồng tốt, nghe xong Thẩm Thanh Thu quạt quạt ra vài phần sát khí. Vô vọng nhìn giống như hận không thể một pháp trượng đập chết hai thứ đồi phong bại tục này tại chỗ. Vô Trần đại sư vội hỏi, nếu là thí chủ đã có lòng tương trợ. Vậy thì còn gì bằng? Xin Nhạc trưởng môn chủ trì đại cục. Nhạc Thanh Nguyên luôn là trụ cột mà chư phái có thể nhờ cậy được trong thời khắc mấu chốt, lúc này rất tự nhiên bắt đầu bố trí trù tính. Chiêu Hoa tự xin hãy sắp xếp nhân thủ còn dư, khởi động kết giới, không cho Mai Cốt Lĩnh tiếp tục sa xuống, nhất quyết phải ngăn cản nó đụng vào mặt sông. Vô Trần đại sư lộ vẻ khó xử, sẽ cố hết sức. Chỉ là, Lạc Xuyên rộng lớn, hai bờ sông cách nhau khá xa, không chỗ đặt chân. Căn cơ không vững, không nên thiết trận. Nhạc Thanh Nguyên hơi suy nghĩ, nói, để đệ tử một phong của Thương Khung Sơn phái ngự kiếm bảo vệ, kết trận trên không trung thì sao? Lạc Băng Hà bỗng nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Y hơi quay đầu, Mạc Bắc Quân bước ra khỏi hàng, đi tới bờ sông, bước trên mặt nước, thân hình không chìm. Hắn đi đến đâu, băng cứng lan đến đấy, chẳng bao lâu, cả khu vực nước đều đóng băng dày 3 thước, hơn nữa phạm vi không ngừng mở rộng, cá đều bị đông trong lớp băng. Chắc chắn chỉ cần cho hắn một chút thời gian, đóng băng cả vùng Trung Du Lạc Xuyên này, tuyệt đối không thành vấn đề. Phương diện ưu thế của ma tộc là trời sinh. Bốn phía có sợ hãi, có không cam lòng. Vô Trần liên tiếp nói lời cảm tạ, Lạc Băng Hà không tỏ vẻ kiêu căng, chỉ quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt sáng ngời. Trên mặt chỉ còn thiếu mấy chữ cầu xoa đầu. Cầu tán dương. Nửa thôi. Thẩm Thanh Thu không biết nên nói gì, hàm súc gật đầu một cái, rụt rè nói, ừ làm tốt lắm. Ý cười bên môi Lạc Băng Hà lan rộng ra. Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu giống như bị cuốn hút theo, cũng dương khóe miệng, vừa ý thức được liền thôi ngay, vậy mới khống chế được biểu cảm. Nhạc Thanh Nguyên quay về phân phối nhiệm vụ. Thiên Nhất Quan tiếp tục men theo những nơi sát nhập bên ngoài Lạc Xuyên, bảo vệ và sơ tán dân chúng. Kế tiếp chính là Thương Khung Sơn Phái. Nhạc Thanh Nguyên hơi hơi trầm ngâm, nói, đợt đầu tiên Nam Cương ma tộc phá giới, Bách Chiến Phong lên. Bách Chiến Phong chỉ đến 40 người, có người không nhịn được đặt câu hỏi, Nam Cương ma tộc hình thú chiếm đa số, kẻ nào cũng vô cùng mạnh, 40 người thật có thể ngăn trở đợt công kích đầu tiên. Dám nghi ngờ sức chiến đấu của chủng tộc chiến đấu. Liễu Thanh Ca một cước dẫm lên đống đá, tu kiếm và áo trắng tóc đen bay theo gió. Hắn không trả lời chính diện, chỉ lạnh lùng nói với các đệ tử phía sau, không giết đủ 1.000, tự cút tới An Định Phong đi. 40 người nhất tề hét lớn, vâng. Thượng Thanh Hoa yếu ớt nói thầm, đâu cần kỳ thị An Định Phong. Hậu cần vô tội, hậu cần vạn tuế. Nhạc Thanh Nguyên tiếp tục sắp xếp, Khung Đỉnh Phong, Tiên Xu Phong, Thiên Thảo Phong đều có vị trí, chức trách riêng. Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà rất chi nhàn nhã, không nhịn được hỏi, ngươi dẫn theo bao nhiêu người? Không an bài một chút sao? Hắn vừa mở miệng, cũng cảm giác có vô số cái lỗ tai dựng thẳng lên, nín thở ngưng thần nghe lén, ngay cả tiếng nói thầm cũng đột nhiên nhỏ đi không ít. Ba đạo cô sinh ba bên cạnh cũng cười a hi. Lạc Băng Hà nói, có thể mang đều mang theo hết. An bài thì đơn giản thôi. Nói xong chỉ Sa Hoa Linh và Mạc Bắc Quân phía sau, Cửu Trọng Quân giao cho cô ta. Súc sinh quái dị giao cho hắn ta. Đây là muốn kêu con gái đi hố cha nó thêm lần nữa à, rõ là. Thẩm Thanh Thu nói, còn nữa không? Lạc Băng Hà trịnh trọng gật đầu, còn. Y nhoẻn miệng cười, nói, sư tôn giao cho ta. Tiếng ho khan bốn phía vang thành một mảnh, mặt Thẩm Thanh Thu có chút không đỡ được. Hắn gập quạt bằng một cái, nắm ở trong tay, điều chỉnh biểu cảm, nghi mặt nói, vi sư có chuyện muốn nói với phong chủ An Định Phong, ngươi tạm thời phối hợp một chút với chư vị trưởng môn, cùng thương lượng kế nghênh địch. Thượng Thanh Hoa chỉnh chỉnh áo, Thẩm đại thần, đáng nhẽ ngươi chết còn sớm hơn ta, bây giờ chẳng phải rất vui vẻ à, còn có mặt mũi nói ta. Thẩm Thanh Thu đỡ trán, hít sâu một hơi, anh lên giời ơi, đại thần ơi, đại thần đâm máy bay lên giời ơi, có phải ngươi bị thiếu thốn tình yêu không hả? Thiết lập Thẩm Thanh Thu mà ngươi nói lúc trước, chính là thơ ấu bị biến thái ngược đãi. Ngươi thích viết chuyện xưa chua xót bi thảm thế à? Thượng Thanh Hoa, nhân vật bi thương, được hâm mộ mà. Thẩm Thanh Thu, cờ hó. Được hai cái chết cầu thiến to đùng, ngươi nói với ta đây là được hâm mộ. Đó là do ta bỏ qua Thiết lập rồi còn gì? Thượng Thanh Hoa bày dẫn chứng, giảng đạo lý với hắn, Băng Ca, có thảm không? Được hâm mộ không? Còn dám lấy Lạc Băng Hà làm ví dụ. Thẩm Thanh Thu đập cho hắn một cái quạt, ngươi thích dùng cái mô típ này nhường nào hả? Vừa nghĩ tới Lạc Băng Hà thê thảm quỳ trên mặt đất nhặt chén trà, thân mình vừa nhỏ vừa gầy khiêng hai thùng nước chạy qua chạy lại ở cầu thang núi, buổi tối còn co thành một cục, ôm tay làm tổ ở góc phòng chứa củi lạnh lẽo, trong lòng hắn liền hoảng, không đánh người một chút không thoải mái, hơn nữa người này phải là đâm máy bay lên dời. Thượng Thanh Hoa nhìn sắc mặt hắn, kinh ngạc nói. Ngươi có biểu cảm gì thế, đừng nói với ta là đau lòng nhé. Trời ái ta vẫn nghĩ ngươi thẳng chứ. Thẩm Thanh Thu đá hắn một cước, không rảnh phí lời với ngươi. Nói, Thiên Lang Quân rốt cuộc đánh kiểu gì? Thượng Thanh Hoa, ta nói hết rồi còn gì? Chính ta cũng không nghĩ ra phải đánh thế nào. Thẩm Thanh Thu, không nghĩ ra thì bây giờ nghĩ. Logic của thế giới này đều là ngươi lập. Dựa theo tư duy của ngươi, nhất định. Hắn còn chưa nói xong, âm thanh của Lạc Băng Hà đã bay tới, sư tôn nói xong chưa? Nếu gần xong, nên xuất phát thôi. còn chưa được 5 phút đồng hồ mà. Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên xoay người, nói, xuất phát. Lạc Băng Hà nói, Nhạc Chữ Môn và ta đều cảm thấy, phái ra 10 người đi trước rút kiếm là tốt nhất. Sư Tôn có đi hay không? Ngươi đi thì ta đi. Thẩm Thanh Thu nói, được. Dừng một chút, chỉ Thượng Thanh Hoa, mang theo hắn. Thượng Thanh Hoa sợ đến biến sắc, đệch, không nghĩ ra kế sách công lược ông đây, không muốn đi đánh phó bản Mai Cốt Lĩnh, cám ơn. Thẩm Thanh Thu nhướng mày, không có công lược, đi đường rặn ra cho tử tế, rặn một cái mới mẻ nóng hổi vào. Khỏi cảm ơn. Liễu Thanh Ca và Bách Chiến Phong phụ trách trấn giữ Mặt Băng, Thẩm Thanh Thu đi lướt qua hắn, bỗng nhiên vòng trở lại, nửa thật nửa giả nói, muốn đồ đệ giết 1000 tên, vậy một mình sư đệ nhất định phải giết đủ 10000 làm gương. Liễu Thanh Ca hừ nói, dám đến liền giết. Thẩm Thanh Thu, lần này yên tâm rồi. Liễu Thanh Ca nghĩ, miễn cưỡng nói, có sư huynh ở đây. Lạc Băng Hà kéo góc áo Thẩm Thanh Thu nói, sư tôn, đưa ta bay. Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn bên hông y. Không phải ngươi có kiếm sao? Một mình đối diện Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà lập tức không tà mị nóng nảy cuồng bá ngầu lòi nữa, ngại ngùng nói, gần đây ma khí dùng quá nhiều, linh lực dùng quá ít, có chút quên mất phải làm thế nào. Chục người còn lại đều đang nhìn bên này, Thẩm Thanh Thu không thể dây dưa thêm, tùy tiện nói, đi lên. Ngự kiếm bay lên trời cao, vừa vào Mai Cốt Lĩnh, lập tức hạ xuống đất. Cho nên, Lạc Băng Hà cũng không ôm eo hắn được mấy. Chỗ chạm đất, là một đống mỏm đá lởm chởm, giữa những khe đá trắng dày đặc, xương khô mọc lên. Ngẩng đầu nhìn, cành cây tối đen che tới trời, giao thoa cuồn cuộn. Không biết quái vật gì kêu khằng khặc, lẫn với tiếng quạ kêu, quanh quẩn trong núi. Muốn tìm thấy tâm ma kiếm có lẽ phải tìm trong núi một khoảng thời gian ngắn. Thẩm Thanh Thu nhắc nhở nói, Mai Cốt Lĩnh ma vật đông, tốt nhất đừng đụng bất cứ thứ gì nhìn có sự sống. Lạc Băng Hà là ma tộc, lúc này lại muốn tỏ thành ý hợp tác, tất nhiên đi đầu, Thẩm Thanh Thu với y sóng vai mà đi. Hai người đi một hồi, Lạc Băng Hà liền mò qua, lặng lẽ nắm tay hắn. Vô Vọng lớn tiếng ho khan, Vô Trần A-di-đà Phật, Nhạc Thanh Nguyên bình tĩnh lia ánh mắt qua. Thẩm Thanh Thu hít thở không thông, trán, hai gò má, cổ, vành tai, tất cả đều nóng lên, tự dưng chột dạ, chậm chậm rút tay ra. Trong giây phút bàn tay nắm chỉ còn khoảng không, đáy mắt Lạc Băng Hà giống như hóa thành một khu rừng bị băng tuyết bao phủ. Rất nhanh, y cười một tiếng, thì thầm nói, sợ cái gì? Họ phải nhờ vả ta, không dám nói gì đâu. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. audiotruyen.org Chương 78, Chiến bốt. Sữa, bi. Thẩm Thanh Thu thấp giọng nói, không phải vấn đề này. Lạc Băng Hà không thôi, thế là vấn đề gì? Thẩm Thanh Thu dựng thẳng chiếc phiến, giải quyết việc trước mắt đã, có gì nói sau. Lạc Băng Hà chậm chậm thối lui, mỉm cười, được. Y nhẹ nhàng nói. Dù sao thời gian để nói sau còn nhiều lắm. Tất cả mọi người có thể cảm thấy được, giữa đám cành lá âm u bốn phía, ở bụi cỏ cao đến thắt lưng, và trong khe hở của đống đá trắng, tiềm tàng vô số sinh vật rục rịch. Ánh mắt xanh lè và tiếng thở khò khè, giống như gợn sóng, liên tiếp nổi lên. Lúc này, để Lạc Băng Hà đi ở đầu đúng là tốt, đủ để thể hiện hết mình. Chỉ cần là nơi y đi qua, gió yêu lập tức ngừng thổi, lặng ngắt như tờ. Đám ma vật hoặc là giả chết theo bầy, hoặc là rút lui ồ ạt. Nói khó nghe chút, giống như thần xua ôn dịch vậy. Có thần trợ thế này, thời gian tới đích có lẽ sẽ nhanh hơn dự đoán. Nếu bên trong sương trắng lượn lờ, bỗng nhiên có một chỗ hắc khí cuồn cuộn, thẳng hướng trời cao, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra dị thường. Cửa động của sơn động này thấp thoáng lá cây nặng tầng, âm u lành lạnh, đứng ở một bên cửa động, một trận rét run. Tất cả mọi người dừng bước, chần chừ. Dựa theo suy nghĩ ban đầu, trước khi tới nơi này, đáng nhẽ phải giết địch 800, chém ma vật 1000, tiện thể độc trùng kỳ hoa gì đó đều phải lên hết một lượt, mới có thể vượt qua 100000 gian khổ đi đến cửa ải cuối cùng. Cho dù không nhiều trình tự như vậy, quần áo ít nhất phải dính chút máu mới xứng với cái danh chiến bốt chứ. Một vị trưởng môn nói, chỉ sợ không thể tùy tiện hành động. Một vị khác đồng ý nói, tốt nhất nên thăm dò thực hư trước. Lạc Băng Hà nói, nhất định rồi. Y vừa mới nói xong, Mạc Bắc Quân liền một cước đá Thượng Thanh Hoa ra ngoài. Thật là đá ra ngoài rồi, ngoài rồi. Trong ánh mắt khiếp sợ vạn phần của Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa lăng lông lốc vào sơn động, đi thăm dò thực hư. Yên lặng một lúc lâu, đột nhiên, trong động phát ra một tiếng hét thảm, ái má a a. Thẩm Thanh Thu dùng tốc độ tia chớp túm lấy một nắm lá, theo mọi người lao vào trong động, chợt nghe một thanh âm truyền đến, Thẩm Phong chủ, lại gặp mặt rồi. Tâm ma kiếm cắm ở khe đá cuối sơn động, khói tím đen tràn ra từ lưỡi kiếm của nó. Thiên Lang Quân ngồi ở trên một tảng đá, Thượng Thanh Hoa đứng ở cách tảng đá đó không xa. Ánh mặt trời ngoài động tiến vào, chiếu sáng nửa người Thiên Lang Quân. Nhất thời có người hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Thanh Thu cuối cùng biết tại sao vừa rồi Thượng Thanh Hoa kêu thảm vậy. Tuy rằng nụ cười trên mặt Thiên Lang Quân không thay đổi, nhưng vì non nửa cái mặt đều thối rữa thành màu đen, nụ cười này có vẻ cực kỳ khủng bố. Tay áo bên trái gã xẹp lép. Xem ra, cái tay suốt ngày rớt, rốt cuộc không lắp lại được nữa. Dáng vẻ tơi tả tàn tạ, dầu hết đèn tắt thế này, chẳng giống gì bốt chung cực trong tưởng tượng của Thẩm Thanh Thu hết. Thẩm Thanh Thu không nhịn được lưu ý thần sắc Lạc Băng Hà. Chỉ thấy trên mặt y gần như bình tĩnh thờ ơ, không biết ý vị ra sao. Thiên Lang Quân nghiêng đầu, nói, tới ít hơn so với tưởng tượng của ta. Ta còn tưởng rằng, sẽ giống Bạch Lộ Sơn lần trước, mấy trăm cao thủ ra trận chứ. Vô vọng nói, ngươi nhìn dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi xem, bên người một kẻ lâu la cũng không có, còn cần nhiều người như vậy tới sao? Thiên Lang Quân nói, lâu la. Chỗ này của ta đích xác không có, có điều cháu trai họ ngoại thì có một. Lời còn chưa dứt, trong động hiện lên một cái bóng xanh. Trúc Chi Lan lặng lẽ chắn trước Thiên Lang Quân. Không biết tại sao, đôi chủ tớ này, đều là một thân chật vật. Lộ chi của Thiên Lang Quân không thích ứng ma khí, bị ăn mòn đến lởm chởm, cái này có thể lý giải. Trúc Chi Lan cũng đồng tự ố vàng, cổ, hai má, cái trán, cánh tay, phàm là nơi hở ra, đều có những khối vẫy, dữ tợn đáng sợ, nhìn qua gần giống với dáng vẻ nửa người nửa xà trong động Lộ chi. Y nói giọng khàn khàn, Thẩm tiên sư. Thẩm Thanh Thu. Là ta. Sao ngươi lại biến thành thế này? Nhạc Thanh Nguyên bất động thanh sắc, sư đệ, đệ với vị này lại có ngọn nguồn gì? Ngọn nguồn sâu lắm. Đi tới bước ngày hôm nay, có quan hệ rất lớn tới vị này. Thẩm Thanh Thu đang muốn nói chuyện, Thiên Lang Quân đã hơi hơi dương cầm lên, hí mắt với Nhạc Thanh Nguyên nói, ta nhớ rõ ngươi. Gã nghĩ nghĩ, xác định chắc chắn nói, lúc ấy lão nhân Huyễn Hoa Cung muốn ngươi giúp lão đánh lén, ngươi không để ý tới. Hiện giờ trưởng môn Thương Khung Sơn phái là ngươi. Không tồi. Nhạc Thanh Nguyên nói, trí nhớ các hạ thật tốt. Thiên Lang Quân cười cười, thở dài. Nếu các người bị nhốt ở một nơi tối hoắc mười mấy năm, không thấy ánh mặt trời, mỗi ngày chỉ có thể nghĩ tới vài việc quá khứ để sống qua ngày, cũng sẽ có trí nhớ tốt giống như ta. Lần này không ai đáp lời của gã. Nhạc Thanh Nguyên cầm huyền túc, nguyên võ kiếm đánh ra. Thiên Lang Quân khó khăn né qua, ầm vang từng trận. Vách động phía sau gã bị sụp xuống một nửa, mở một cái lỗ hổng lớn, bên ngoài là bầu trời, đá cuộn gió cát rơi xuống, hướng xuống phía dưới. Hàn khí cuồn cuộn vào, bông tuyết nhỏ vụn bay múa trong không trung, thu hút ánh mắt. Dưới mặt băng trăm trượng, ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết và gào rú càng ngày càng lớn. Đợt Nam Cương ma tộc đầu tiên đã đáp đất rồi. Thiên Lang Quân nói, ta đoán, nhất định lại là Bách Chiến Phong xung phong. Đúng không? Mấy chục người phân ra, đứng vào các góc độ. Pháp trượng của Vô Vọng Quơ rất uy phong, mạnh mẽ mười phần, giành thế công đầu tiên. Trúc Chi Lan bị huyền túc đánh lui liên tiếp, vẫn tận chức tận trách thu dẫn phần lớn lực tấn công. Thiên Lang Quân tiếp tục ngồi ở trên tảng đá, thanh nhàn cực kỳ, nói, năm đó ta nhớ rõ, ngươi kéo dài tới giây cuối cùng mới rút kiếm. Hôm nay cũng như vậy. Nhạc Thanh Nguyên không đáp lời, đang muốn một chưởng đánh vào ngực Trúc Chi Lan. Một chưởng môn khác đã giành đánh trước. Trúc Chi Lan không tránh không lùi, chịu trọn một chưởng, nhưng phát ra tiếng kêu thảm thiết lại là chưởng môn kia. Đồng tử Thẩm Thanh Thu đột nhiên co lại, đừng đụng y. Trên người y đều là độc. Trong hỗn chiến, vài người trúng độc, vài người bị ma khí linh lực nổ mạnh làm bay khỏi động, thân thể phi ra giữa không trung, sa xuống phi kiếm trở mình giữa đường, mới đứng vững được thân hình. Thượng Thanh Hoa lén la lén lúc nhảy đến bên Thẩm Thanh Thu. Trúc Chi Lan đang chiến đấu đến huyết khí hừng hực, bỗng dưng thấy một thân ảnh lén la lén lúc đi ra ngoài, không cần nghĩ ngợi quăng ngay hai con rắn qua. Thẩm Thanh Thu thấy rõ, lật tay, đang định phi ra một cái lá, cứu tính mạng của tác giả đại thần, hai con rắn xanh đột nhiên bị kim băng đâm xuyên qua. Mạc Bắc Quân như bóng ma xuất hiện trong vòng chiến, nhất thượng thanh hoa lên, ném như ném gà sang chỗ Thẩm Thanh Thu, một quyền đánh về phía Trúc Chi Lan. 10 giây kế tiếp, Thẩm Thanh Thu xem như được diễn kiến thế nào gọi là bạo hành. Trúc Chi Lan bị Mạc Bắc Quân cuồng đã không ngừng, hỏa lực vây công Thiên Lang Quân đột nhiên tăng mạnh. Thiên Lang Quân dù mất một tay, lấy một trọi trăm, phong độ vẫn không hề loạn, cười nói, kỳ thật ta vốn không có ý sát nhập hai giới. Thỉnh thoảng vượt giới, đến bên này hát khúc, đọc sách, rất tốt. Có điều, nếu đã ở núi Bạch Lộ nhiều năm như vậy, không làm gì đó với các ngươi, thật đúng là có chút không cam tâm. Đầu ngón tay Nhạc Thanh Nguyên bắn ra, huyền túc ra khỏi vỏ ba tấc, linh lực tăng vọt. Khớp xương sai vị trí trên người Thiên Lang Quân rung động răng rắc, ồ một tiếng, nói, quả nhiên là trưởng môn. Gã vươn một tay, trực tiếp cầm lưỡi của huyền túc kiếm, giống như không có cảm giác, cười nói, vì sao không rút hết ra. Chỉ như thế này, còn không làm gì được ta. Nhạc Thanh Nguyên ánh mắt trầm xuống, huyền túc lại ra khỏi vỏ nửa tấc. Chợt nghe Lạc Băng Hà lành lạnh nói, y không làm gì được ngươi. Ta thì sao? Thiên Lang Quân còn chưa rút lại nụ cười, đột nhiên, một đạo ma khí mạnh mẽ như lưỡi đao đã đánh tới. Cánh tay còn sót lại của gã rời khỏi bả vai, bị cuồng phong thổi lên, bay ra ngoài động, rơi thẳng xuống Mai Cốt Lĩnh. Lạc Băng Hà rốt cuộc ra tay. Đôi phụ tử đây đối đầu, lần này, rốt cuộc đến phiên Thiên Lang Quân không có sức chống trả. Lạc Băng Hà hai mắt đỏ đến nhức nhối, mặt nhăn nhó, ra tay ác liệt, không chút lưu tình. Thiên Lang Quân hiện tại hai tay đều đứt, thậm chí có trái phải bao vây, ứng tiếp không xuể. Trúc Chi Lan khó khăn lắm mới thoát khỏi Mạc Bắc Quân, trên mặt trên người huyết nhục mơ hồ, thấy chủ bị nguy, giống như giết đến ngu muội, xông thẳng qua đó. Cùng lúc Vô Vọng bị ma khí của Thiên Lang Quân đảo qua, miệng phun máu tươi, bay ra phía sau, Vô Trần đại sư nghênh thân đi đón. Mắt thấy Trúc Chi Lan sẽ đụng phải ông ta, Thẩm Thanh Thu thấy tình thế không tốt, lắc mình che ở trước Vô Trần. Trúc Chi Lan vừa thấy Thẩm Thanh Thu, đồng tử vàng rực hiện tên một tia tỉnh táo, phanh lại gấp. Khiến thân hình không vững, lão đảo suýt nữa ngã quỵ, đang muốn vòng qua Thẩm Thanh Thu đi giúp Thiên Lang Quân, lập tức một đạo bạch quang xuyên qua. Lưng Trúc Chi Lan bị đập mạnh vào vách tường, bị ghim ngực trên tường đá. Thanh kiếm ghim một nửa trên ngực y, chính là chính dương. Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, Lạc Băng Hà chậm chậm thu tay lại. Thiên Lang Quân bình tĩnh đứng sau lưng y hai trượng. Chỉ đứng trong giây lát, cả liền tao nhã ngã xuống. Đánh xong rồi. Đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Thu còn có chút không thể tiếp thu. Hắn còn chưa đánh được gì mà. Thế là xong hả? Hắn đập thượng Thanh Hoa. Không phải ngươi nói Thiên Lang Quân rất khó đánh sao? Thượng Thanh Hoa nói. Là rất khó à. Thẩm Thanh Thu, thắng thế này lo riết hả? Thượng Thanh Hoa, bốc khó đánh đến mấy, cũng sẽ bị nam chính xử. Đây không phải là lo riết được công nhận sao? Hai người nhìn quanh bốn phía, lúc tới có mấy chục người, trạng thái phun máu, đến hiện tại, đứng được cũng chẳng có là mấy. Thẩm Thanh Thu nhìn hai vị được coi là siêu cấp khó qua của cửa ải bốt. Một nằm trên mặt đất, vô cùng hợp với cách miêu tả búp bê vải chịu đủ chà đạp. Một bị ghim trên tường, máu tươi đầm đìa. Chẳng có tẹo cảm giác vui vẻ khoan khoái khi đánh xong bốt cuối gì cả, càng xem càng cảm thấy, cái này căn bản là bên ta đang bắt nạt người già kẻ yếu. Ỷ nhiều người mặt dày đánh hội đồng. Đúng vậy, họ đích thực là đánh hội đồng. Nhưng ai biết sẽ biến thành như vậy. Thực lực bốt kém xa tưởng tượng nhiều quá. Lạc Băng Hà quay lại, máu còn chưa thấm lên người, khí thần nhàn nhã, hỏi Thẩm Thanh Thu, muốn giết cả không? Y chỉ chính là Thiên Lang Quân. Trúc Chi La nghe vậy, cầm thân kiếm chính dương, cố sức rút ra ngoài. Vậy trên cổ y có vẻ bị bạc đi không ít khi hỗn chiến, lúc này lại dùng sức. Máu chảy như suối. Từ khi biết Công Nghi Tiêu bị y giết, trong lòng Thẩm Thanh Thu vẫn có một vướng mắc, nhưng dáng vẻ này thật sự vô cùng thê thảm, người thấy khó mà không đồng tình. Hơn nữa, tuy rằng Thẩm Thanh Thu bị phương thức báo ân quỷ dị của y hố vô số lần, nhưng tốt xấu gì Trúc Chi Lan chưa từng có ý đồ xấu với hắn. Hắn nghĩ thầm, người này cả đời hồ đồ, đều là bởi vì đầu óc không được thẳng, thở dài, đã biến thành như vậy rồi. Ngươi tội tình gì? Trúc Chi Lan ho ra một ngụm máu, u ớ nói, biến thành như vậy. Y cười khổ nói, nếu ta nói, dáng vẻ trên núi Bạch Lộ kia, mới là nguyên thân của ta Thẩm tiên sư, ngươi nghĩ thế nào? Một tia sét ầm cái giáng xuống đầu Thẩm Thanh Thu. Sao, thì ra xà nam bò trên mặt đất rừng Bạch Lộ mới là hình thái nguyên thủy của Trúc Chi Lan sao? Trúc Chi Lan thở hổn hển một hơi, nói, ta nói rồi, ta huyết thống nghèo hèn, chỉ vì cha ta là một cự xà, khi mẫu thân sinh hạ ta, đã có dáng vẻ nửa người nửa xà như thế. Đến tận lúc 15 tuổi, người bên cạnh vẫn ức hiếp ta, ghê tởm ta, sỉ nhục ta, xua đuổi ta. Nếu không có quân thượng giúp ta hóa thành hình người, cả đời ta vẫn là quái vật nhấp nhô trên mặt đất. Y cắn răng nói, quân thượng là người thứ nhất khiến ta được làm người, Thẩm tiên sư ngươi là người thứ hai. Có lẽ đối với các ngươi mà nói, chỉ là tiện tay làm thôi, với ta mà nói, dù chết muôn lần cũng không báo đáp đủ. Thẩm tiên sư hỏi ta tội tình gì? Ngươi nói ta tội tình gì? Thiên Lang quân bỗng nhiên thở dài, đứa trẻ ngốc, ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Tuy gã nằm, nhưng vẫn nằm rất ung dung, nếu bỏ lơ non nửa khuôn mặt bị ma khí ăn mòn, thì càng ung dung hơn. Gã nhìn trời, từ từ mà nói, con người ấy mà, luôn tin rằng không phải tộc mình, tất có lòng ác. Người thân mật đến mấy, nháy mắt có thể lừa gạt ngươi. Huống chi cũng chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện muốn báo ân. Ngươi nói nhiều hơn nữa, hắn cũng không hiểu ngươi, chỉ thấy phiền thêm. Cần gì phải nhiều lời? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, gã vẫn cho rằng năm đó là Tô Tịch Nhan cố ý lừa gã đến núi Bạch Lộ. Thẩm Thanh Thu vốn định thốt ra, ngươi hiểu lầm to rồi. Nhưng hắn lại nhìn Lạc Băng Hà mặt không biểu cảm ở bên cạnh, liền nói không ra lời. Vô Trần Đại Sư lại nói, nếu các hạ năm đó thật sự không có ý đồ gì, nghe lời dèm pha, là lỗi của bọn ta. Việc hôm nay, tránh không được, trốn không xong. Trồng nhân ác, gặt quả ác, sớm hay muộn đều phải trả giá. Ông chấp tay nói, nhưng Tô Thí Chủ không tiếc tự uống thuốc độc, cũng muốn gặp ngươi một lần, làm sao có thể nói nàng lừa gạt ngươi. Thiên Lang quân hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên. Thẩm Thanh Thu trong lòng cũng vừa động. Cũng may, Vô Trần Đại Sư đổi thuốc phá thai. Thành thuốc độc, coi như là qua ngại tới cảm nhận của Lạc Băng Hà. Thân thể gã tàn tạ, nỗ lực ngẩng đầu như thế, còn có vết máu ngưng ở bên môi, có một cảm giác đáng thương khó tả. Dừng một lúc lâu sau, Thiên Lang quân nói. Vậy ư? Nói xong hai chữ này. Gã lại hỏi một câu, thật sao? Vô Trần Đại Sư nói, lão nạp dám dùng tính mạng đảm bảo, lời nói không giả. Thiên Lang quân quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên, hỏi như chứng thực, thật sao? Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, Thẩm Thanh Thu cũng chậm chậm gật đầu một cái. Thiên Lang quân giống như mất hết sức lực, nằm xuống lần nữa. Gã thở dài, được rồi. Cũng may, còn có một việc không tệ hại đến thế. Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn Lạc Băng Hà. Y đang hơi cúi đầu, mí mắt buông xuống, dính một chút tuyết, nhẹ nhàng rung động. Nói thẳng thắn như vậy, khúc mắc của Thiên Lang quân được giải rồi. Nhưng đối với Lạc Băng Hà mà nói, không khỏi tàn nhẫn. Tâm ma kiếm còn đang không ngừng cuồn cuộn tản ra khí tím đen, tiếng động chém vết phía dưới phát ra càng rõ ràng. Chỉ sợ việc hạ xuống của Mai Cốt Lĩnh còn đang tiếp tục, không biết cách mặt băng Lạc Xuyên còn bao nhiêu cự ly. Nhạc Thanh Nguyên đi vài bước về phía tâm ma kiếm cắm ở vách tường. Thẩm Thanh Thu nói, việc đã đến nước này. Thiên Lang quân, ngươi thu tay lại đi. Hiện tại thu tay lại, còn chưa tính là quá muộn. Nếu Thiên Lang quân tiếp tục vận chuyển ma khí vào tâm ma kiếm, thực sự chỉ có giết gã mới có thể ngăn việc sát nhập. Nói như thế nào, Thẩm Thanh Thu cũng không hy vọng Thiên Lang quân thật sự tìm chết. Dù sao, vì một mối tình mà bị hố thành như vậy, đúng là xui hết mức. Còn muốn mạng người ta, không có bốt nào khổ sở hơn đâu. Thiên Lang quân bỗng nhiên phì một cái, cười thành tiếng. Tiếng cười quanh quẩn trong sơn động và vùng núi. Dường như gã thấy buồn cười lắm vậy. Nghiêng đầu nói, Thẩm Phong Chủ, ngươi xem, hiện tại ta đây, ngay cả hình người của Trúc Chi Lan còn không duy trì được nữa. Lúc này, Thẩm Thanh Thu còn chưa phát giác ra ý của gã, chỉ là hơi cảm thấy chỗ nào trong lòng lột bột. Thiên Lang quân chậm rãi nói, đấu với các ngươi lâu như vậy, thân thể này của ta, tốn sức không hề nhỏ. Ngươi cho là, vẫn chống đỡ cung cấp ma khí cho tâm ma kiếm, đến tột cùng là ai? Những lời này gã nói không nhanh không chậm, nhưng vào tai Thẩm Thanh Thu. Dứt từng tiếng, giống như đẩy hắn rơi vào một hầm băng, cổ dần dần cứng ngắc. Ngươi đúng là nên kêu người thu tay lại. Chỉ có điều, người đó không phải ta. Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 79, chấp niệm. Sửa, xúc. Cơ thể của Thiên Lang Quân đã tàn rách cùng cực, Trúc Chi Lan bị đóng trên tường đá, Vô Thần Đại Sư đỡ Vô Vọng đầu thương chảy máu, Mạc Bắc Quân túng Thượng Thanh Hoa, Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Chỉ có Lạc Băng Hà đứng trên vị trí đối diện Tâm Ma Kiếm, đang cúi đầu, nhàn nhã chỉnh lại tay áo. Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói, Lạc Băng Hà, ngươi qua đây. Lạc Băng Hà lắc đầu. Chỉ một lần duy nhất, nhưng vô cùng kiên định. Thẩm Thanh Thu thất vọng tột đỉnh, lạnh giọng nói. Ngươi lại lừa ta. Lạc Băng Hà đáp, sư tôn, ta từng nói sẽ giúp ngươi đối phó Thiên Lang Quân. Giờ ta có thể lập tức giết gã cho ngươi xem, sao có thể nói ta lừa ngươi. Thiên Lang Quân cười nói, thả địch nâng mình, nước cờ này khá lắm. Chỉ tiếc ta không có ít nhiều, vẫn cần y phải đích thân ra tay rồi. Thả địch nâng mình, nguyên gốc là, ý chỉ giữ lại thế lực của đối phương không tấn công, để dựa vào đó nâng cao địa vị bản thân ở một phương diện, một mối quan hệ khác có liên quan. Bốn chữ thả địch nâng mình. Này vừa xuất hiện, trong lòng Thẩm Thanh Thu lại càng bất an. Tâm Ma Kiếm, có khi nào là Lạc Băng Hà cố ý đưa cho Thiên Lang Quân? Sau khi có được Tâm Ma Kiếm, cơ thể nặng từ Lộ Hoa Chi của Thiên Lang Quân thối rữa càng lúc càng nhanh, kể cả đưa kiếm cho gã, cũng chẳng tạo nên uy hiếp đáng kể cho Lạc Băng Hà. Có lẽ do hắn quá hoảng loạn, đã bày hết mọi suy nghĩ trong lòng lên mặt, Lạc Băng Hà thương cảm nói, sư tôn, ngươi lại đang nghĩ gì đó? Tâm Ma Kiếm thực sự là do gã cướp đi, chỉ là nó vẫn nhận ta làm chủ mà thôi. Tại sao lại không chịu tin ta nữa rồi? Thẩm Thanh Thu chậm rãi đáp, ta đã tin ngươi rất nhiều lần. Cho đến tận khi nãy, vẫn một mực tin tưởng ngươi. Lạc Băng Hà nói, thật ư. Y kéo lên một nụ cười vặn vẹo, nhưng ta lại không dám tin tưởng sư tôn nữa. Nụ cười này kỳ dị vô cùng. Thẩm Thanh Thu phát hiện cảm xúc của y không đúng, thái độ và ngữ khí mềm xuống, rốt cuộc ngươi lại làm sao vậy? Hắn ôn nhu đi một chút, Lạc Băng Hà bỗng nhiên tắt nụ cười. Y nhìn như tổn thương sâu sắc, sư tôn, ta đã từng nói, quả thực ngươi khi ở cùng bọn họ, là vui vẻ nhất. Mới đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn chưa hiểu bọn họ là chỉ ai. Lạc Băng Hà ở trước tường đá của Tâm Ma Kiếm, chậm rãi đi đi lại lại. Y cười trào phúng mà nói, mỗi lần ta cầu xin sư tôn đi cùng ta, ngươi chưa từng đồng ý đến một lần. Cho dù là đồng ý, cũng là do ta cưỡng ép mà được. Nhưng khi bọn họ muốn ngươi ở lại, ngươi lại không chút do dự. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, sư tôn, ngươi không hay cười. Ta thích nhìn ngươi cười, nhưng khi vừa nghĩ đến, chỉ khi ngươi ở cùng bọn họ, mới cười như vậy, ta liền. Y lẩm nhẩm nói. Cực kỳ đau khổ. Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hiểu rồi. Bọn họ là chỉ thương khung sơn phái. Ngày ấy ở trúc xá, Liễu Thanh Ca đột nhiên mở cửa sổ kiểm tra, quả nhiên là do phát hiện ra Lạc Băng Hà, người vẫn một mực vương vấn phía ngoài. Y không hề rời đi, mà đã nghe hết, ghi hết vào lòng tiếng cười nói vui vẻ trong trúc xá, tiếng được. Mà hắn đồng ý. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi vì chuyện này, nên mới tức giận. Tức giận. Sau khi hỏi ngược lại, Lạc Băng Hà cổ quái gằn ra hai chữ, ta hận. Ta hận bản thân mình. Y nắm chặt tay, cước bộ bộc phát tăng nhanh. Ta hận mình vô dụng. Ta hận mình luôn không thể giữ được bất kỳ ai, chưa từng có một ai nguyện chọn ta. Những người còn lại trong động đều không dám hành động tùy tiện. Lạc Băng Hà giờ đây đang duy trì nguồn cung của Tâm Ma Kiếm, không ai muốn y đột ngột gây chiến. Nhạc Thanh Nguyên lại nói, ý ngươi là, muốn đệ ấy hai chọn một. Lạc Băng Hà dừng bước, lắc đầu, hai chọn một. Không. Không phải vậy. Ta biết, nếu phải chọn, sư tôn nhất định sẽ không chọn ta. Vậy nên, chỉ cần không còn lựa chọn là được rồi. Lạc Băng Hà lộ ra một nét hưng phấn kỳ dị, gương mặt trắng bệch hiện lên một lớp ửng đỏ. Vì thế lần này ta đã rút ra bài học. Thương khung sơn phái không tồn tại là xong. Như vậy, sư tôn chỉ còn lại một mình ta thôi. Vô Thần Đại Sư không thể nghe tiếp nữa, chắp tay niệm Phật không ngừng, A-di-đà Phật nói, Lạc Thí Chủ, ngươi hồ đồ rồi. Lạc Băng Hà vẫn cười lớn, Vô Thần Đại Sư tiếp tục nói, không có khả năng lựa chọn, quả thực sẽ không có khả năng vứt bỏ ngươi. nhưng tất cả những gì Thẩm Phong chủ làm với ngươi, sao có thể vứt bỏ? Lạc Băng Hà ôn nhu nói, sư tôn, Thanh Tĩnh Phong không còn nữa, ta có thể dựng lại cái khác cho ngươi. Ngươi oán ta cũng được, hận ta cũng thôi. Ta không đòi hỏi gì nữa. Nếu ngươi không vừa ý, có thể đánh ta, giết ta, dù sao ta cũng không chết được. Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta là được. Y kính cẩn nói, thật đó, ta chỉ có duy nhất nguyện vọng này thôi. Cổ họng Thẩm Thanh Thu khô khốc, trong miệng phát đắng, nói không nên lời. Hắn cuối cùng cũng xác định, Lạc Băng Hà thực sự thần trí không tỉnh rồi. Đồng tử y lờ đờ, những gợn đỏ khi rộng khi hẹp, nét cười vặn vẹo, hoàn toàn là dáng vẻ triệt để phát điên, mất hết lý trí. Ánh tím trên tâm ma kiếm sáng rõ, không biết là y đang khống chế thanh kiếm này, hay là nó đang khống chế y. Trúc Chi Lan đột nhiên nói, diệt xong Thương Khung Sơn phái, những thứ Thẩm tiên sư quan tâm trên thế giới này có trăm nghìn vạn, có phải ngươi cũng muốn hủy luôn cho được? Lạc Băng Hà mỉm cười nói, được chứ. Tại sao không được? Y vừa nghiêng đầu, chợt biến âm hiểm, cho y câm miệng. Mạc Bắc Quân nghe lệnh, nghĩ một chút, nhắm chuẩn mặt Trúc Chi Lan đánh một chưởng. Thiên Lang Quân nhìn Lạc Băng Hà, một tia xót thương lóe lên trong mắt, cảm thán. Tâm ma kiếm đã xâm nhập vào não. Y phát điên thật rồi. Lạc Băng Hà cười nhẹ gật đầu, phải. Ta điên rồi. Thẩm Thanh Thu nghe y đích thân nói bản thân phát điên, trong lòng nhói lên một cơn ẩn đau. Hắn nhẹ giọng nói, Băng Hà, ngươi tránh xa thanh kiếm kia trước, đứng xa nó chút. Hắn vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, bàn tay trong ống áo rộng vừa âm thầm đặt trên chui tu nhã kiếm. Lạc Băng Hà cười đáp, không có ích gì đâu. Sư tôn, ngươi không cần phải như vậy. Ngươi càng đối tốt với ta, ta càng sợ. Y vừa nói, tai phải thủ thành thế hơi hướng lên. Nháy mắt, ánh tím trên tâm ma kiếm bừng sáng. Trúc Chi Lan phun ra một ngụm máu tụ. Một chưởng vừa rồi, cũng chỉ có thể khiến y ngậm miệng được một lúc. Y bình thản nói, đáng thương. Đáng thương. Lạc Băng Hà lẩm bẩm, không sai, ta đáng thương. Kể cả thương hại ta cũng được, sư tôn ngươi có thể ở bên ta một lần không? Nước mắt theo gò má y lăn xuống. Lạc Băng Hà đồng tử đỏ ngầu cắn chặt răng, sư tôn ngươi cứ luôn hết lần này đến lần khác vứt bỏ ta. Một lần, lại một lần, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, đều có thể trở thành lý do để ngươi vứt bỏ ta, lần nào cũng vậy. Đột nhiên, Thượng Thanh Hoa bột một tiếng ngã xuống đất. Thẩm Thanh Thu cũng vô thức bám vào tường đá. Toàn bộ mặt đất bắt đầu rung lắc kịch liệt. Tốc độ rơi của Mai Cốt Lĩnh tăng nhanh rồi. Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt nói, sư đệ, y điên rồi, đệ muốn giải quyết thế nào? Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng, lùi sau hai bước, đột nhiên cầm lấy chui tâm ma kiếm. Mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, nhìn ra phía ngoài cửa động, có thể thấy trong làn mây cuồn cuộn, lộ ra không ít đỉnh núi cao thấp khác nhau. Thẩm Thanh Thu vừa định rút tu nhã kiếm, bỗng bên cạnh bừng sáng lóa mắt. Nhạc Thanh Nguyên đã rút kiếm trước một bước. Tiếng kiếm rít xé tan tuyết bay mịt mù và làn khí tím đen. Huyền Túc xuất vỏ. Mạc Bắc Quân thấy Nhạc Thanh Nguyên hưởng mũi kiếm về phía Lạc Băng Hà, lên trước nghênh chiến. Linh khí Huyền Túc bộc phát, còn chưa chạm đến, đã trực tiếp hất văng gã. Mạc Bắc Quân như thể hoàn toàn không ngờ bản thân cũng có ngày bị kẻ khác đánh bay, mang theo biểu cảm ngỡ ngàng, chớp mắt rơi xuống Mai Cốt Lĩnh. Thượng Thanh Hoa hồn bay phách lạc, túm lấy một thanh kiếm liền lao theo, Thẩm Thanh Thu vội giữ hắn lại, ngươi làm gì? Thượng Thanh Hoa gào nói, ta ái gã biết bay quái đâu. Nói xong liền nhảy xuống. Thẩm Thanh Thu chống lại tuyết bay và gió quét nhìn xuống dưới từ vết nứt, vừa hay nhìn thấy trên khoảng không cách mặt băng còn trăm trượng, Thượng Thanh Hoa cưỡi kiếm bay đã bắt được Mạc Bắc Quân. Sau khi xác định gã ngã không chết, Thẩm Thanh Thu đến một hơi cũng chưa kịp thả lỏng, đột ngột quay đầu lại, Lạc Băng Hà đã đối đầu so găng với Nhạc Thanh Nguyên. Sức bùng nổ của Lạc Băng Hà quả thực khủng bố, Thẩm Thanh Thu thế nhưng không ngờ rằng, sau khi Huyền Túc hoàn toàn xuất vỏ, uy lực lại cường hãn như thế, có thể đánh tay đôi với Lạc Băng Hà đang trong trạng thái phát cuồng. Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được, màng nhĩ và yết hầu bị linh khí và ma khí kịch liệt chấn động trong không trung đè đến kêu ong ong. Hắn thấy động này sớm muộn cũng sập, leo lên tường đá, tay không nắm lấy tâm ma kiếm, dùng sức, rút nó ra. Mặc dù đã rút ra, nhưng xu thế rơi của Mai Cốt Lĩnh vẫn không chậm lại. Lạc Băng Hà thấy thế, muốn đến cướp kiếm. Nhạc Thanh Nguyên sao có thể cho y cơ hội, mũi kiếm huyền túc vẽ ra trong không trung một đường chói mắt mà mắt thưởng cũng có thể thấy, một vòng cấm cỡ lớn, vô số ấn chú phức tạp tạo thành một nhà lao vô hình, giam Lạc Băng Hà ở trong. Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Thanh Thu đã rút kiếm, trầm giọng nói, đi. Còn đi. Thẩm Thanh Thu lập tức lắc đầu, đang muốn ném tâm ma kiếm cho y, thì thấy dưới chân chợt mềm. Không phải là hắn mềm, mà là mặt đất mềm. Cái động này, cuối cùng cũng sập rồi. Mai cốt lĩnh tầng thứ hai. Thẩm Thanh Thu kéo Nhạc Thanh Nguyên ra từ trong đống đá, trưởng môn. Sư huynh. Trưởng môn sư huynh. Nhạc Thanh Nguyên sắc mặt hơi trắng, khóe môi rớm máu, cổ họng nuốt xuống, như thể đang nuốt một ngụm máu tươi. Y mở mắt, nhìn Thẩm Thanh Thu một cái. Những người khác đâu? Kết cấu nội bộ của Mai Cốt Lĩnh giống như một tổ ong không quy luật, động nối tiếp động. Thẩm Thanh Thu nhìn khắp bốn phía một lượt, không thấy Vô Thần Đại Sư và Thiên Lang Quân bọn họ, có thể bị vùi trong đây, cũng có thể theo đá sập rơi đến động khác rồi. Hắn quay đầu, sư huynh, huynh bị thương lúc nào vậy? Nhạc Thanh Nguyên không đáp, hỏi, tâm ma kiếm vẫn ở trong tay đệ. Thẩm Thanh Thu đưa kiếm cho y xem, còn. Nhưng Mai Cốt Lĩnh vẫn đang rơi xuống, hợp nhất hẳn vẫn chưa kết thúc. Sư huynh, huynh mang kiếm đi xuống, hủy nó đi. Nhạc Thanh Nguyên nhờ có hắn đỡ, chậm chậm đứng dậy. Đệ thì sao? Đương nhiên là quay lại tìm Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu lãng đi không đáp, sư huynh, vết thương này của huynh là thế nào vậy? Nhạc Thanh Nguyên trả lời không hề liên quan, nói, vốn không muốn. Nhưng ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động. Thẩm Thanh Thu cảm thấy lời này y nói kỳ quái, lại không có tâm trạng suy nghĩ nhiều, đỡ y đi tiếp, sư huynh, huynh vẫn đi được chứ? Huynh đi xuống trước, hủy kiếm, tìm một sư đệ. Lạc Băng Hà giao cho ta. Nhạc Thanh Nguyên được hắn đỡ, miễn cưỡng đứng dậy, máu tươi tí tách rơi xuống. Thẩm Thanh Thu tưởng rằng y không đáng ngại nữa, liền buông tay. Ai ngờ, tay vừa buông, đứng chưa được bao lâu, Nhạc Thanh Nguyên đã ngã xuống. Thẩm Thanh Thu thất sắc kinh hãi, vội vã đỡ y đứng lại, sư huynh. Sư huynh. Nét mặt Nhạc Thanh Nguyên mờ mịt, dường như không nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu, thấp giọng nói, Kim Lan Thành và khi Lạc Băng Hà vây núi hai lần đó, ta đã ổn định được, lo chu toàn đại cục. Nhưng sau đó mỗi khi nhớ lại, vẫn thấy chẳng bằng kích động thì hơn. Thấy y mơ màng muốn ngủ, Thẩm Thanh Thu hận không thể lay mạnh người Nhạc Thanh Nguyên, lay y tỉnh dậy, lại không dám làm chuyện vượt phép tắc này, chỉ đành ở bên tai y lớn tiếng nói, không để y hôn mê, sư huynh, tỉnh đi. Điều huynh làm không sai. Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt, lắc lắc đầu. Y hít một hơi, lại đến một trận ho kịch liệt làm Thẩm Thanh Thu kinh ngạc lo lắng. Máu không ngừng theo tiếng ho chảy ra. Y miễn cưỡng nói, giúp ta thu huyền túc về. Thẩm Thanh Thu vội vã đem huyền túc thân sáng chói mắt, rơi ở một bên nhét vào vỏ, dâng cho y, sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên giờ mới dễ nhìn hơn một chút, hít lấy một hơi. Y trân trân nhìn bên tay thu lại huyền túc của Thẩm Thanh Thu, không nhận lấy, mà lại nói, nếu ta bỏ mạng ở đây, đệ hãy thay ta mang huyền túc về Vạn Kiếm Phong. Thẩm Thanh Thu kinh ngạc, huynh nói gì? Bỏ mạng. Nhạc Thanh Nguyên thực sự bị thương nghiêm trọng đến vậy, đến mức rất có thể sẽ chết. Nhạc Thanh Nguyên nói, huyền túc uy lực lớn kỳ lạ, thế nhưng ta chưa từng rút nó ra nghênh địch, đệ nhất định đã từng đoán nguyên nhân. Thẩm Thanh Thu gật đầu. Không chỉ có hắn từng đoán, rất nhiều người cũng từng đoán. Nhạc Thanh Nguyên nói, huyền túc chính là tính mạnh của ta. Đệ có hiểu, đây là ý gì? Hoàn toàn không hiểu. Nhưng Thẩm Thanh Thu biết, nó chắc chắn không phải là một phép ẩn dụ. Hắn còn biết, điều Nhạc Thanh Nguyên sắp nói, nhất định là một bí mật từ trước tới nay chưa từng nói cho ai. Quả nhiên, Nhạc Thanh Nguyên nói, mỗi lần rút ra huyền túc, thứ bị tiêu hao, đều là tuổi thọ của ta. Lời này vừa nói, Thẩm Thanh Thu nhất thời cảm thấy, huyền túc trong tay, bỗng nặng đến ngàn cân. Chẳng trách y chưa đến đường cùng, chưa từng rút kiếm. Lấy tuổi thọ thôi động linh khí. Đem sinh mạng bản thân trói buộc lại với kiếm của mình. Sao Nhạc Thanh Nguyên có thể tu loại tà đạo này? Thẩm Thanh Thu chấn kinh nói, sư huynh, huynh đã từng tẩu hỏa nhập ma sao? Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi đáp, ta 15 tuổi bái sư vào khung đỉnh phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đi hướng ngược lại với những gì mong muốn, để lại đại hận, nuối tiếc ra đi. Y đang nói, sắc đỏ vừa ánh lên do ho còn sót trên mặt, đột nhiên nhạt đi hoàn toàn. Thẩm Thanh Thu vội cắt ngang y, đừng nói nữa. Không phải lúc để nói chuyện này. Đệ đưa huynh xuống, tìm một sư đệ. Hai người gian nan bước vài bước, Nhạc Thanh Nguyên bỗng thấp giọng nói. Xin lỗi. Xin lỗi gì? Nhạc Thanh Nguyên không có bất cứ điểm nào có lỗi với hắn. Ngược lại là bản thân, cứ luôn liên lụy Nhạc Thanh Nguyên, gây ra một đống rắc rối. Nhưng lời nói tiếp theo của Nhạc Thanh Nguyên, khiến cả người hắn chết lặng. Thanh âm Nhạc Thanh Nguyên đều rung lên. Thực sự. Xin lỗi. Rõ ràng là để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ. Nhưng ngược lại, lại làm hỏng việc. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động. Kể từ đó, sư tôn giam ta trong linh tê động hơn một năm, phế đi gân cốt linh mạch toàn thân, đánh loạn tất cả, chỉnh lại từ đầu. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng lúc quay trở về, thu phủ đã bị hủy nhiều ngày rồi. Nơi sâu thẳm trong não truyền đến tiếng thứ gì đó vỡ tan. Đó là thế giới quan của Thẩm Thanh Thu. Trong nháy mắt, sự hết mực quan tâm, âm thầm bảo vệ của Nhạc Thanh Nguyên ngày trước, từng hình ảnh, từng chi tiết, như đèn kéo quân chạy trong não, vô cùng rõ ràng. Chẳng trách Thẩm Thanh Thu. Có gây chuyện thế nào, chưởng môn cũng chưa từng làm khó hắn, mãi mãi là sự bao dung vô lượng, nhường nhịn vô bờ. Chẳng trách Thẩm Cửu không đợi được người quay lại cứu nó. Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thất, Thẩm Cửu. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Nhạc Thanh Nguyên nói, ta thực sự không phải cố ý không quay lại. Chỉ là, cứ thế mà bỏ lỡ. Với từng câu nói của y, máu tươi ngày càng tuôn trào. Thẩm Thanh Thu đỡ y, đi một bước lại phải dừng hai bước, cắn răng nói, đừng nói nữa. Chuyện sau đó, hắn đều biết rồi. Nhạc Thanh Nguyên vẫn kiên trì nói, một lần này, đệ hãy để ta nói hết đi. Đúng như những gì đệ luôn nói, xin lỗi chẳng qua chỉ là một lời trống rỗng, căn bản không có tác dụng. Ta cũng chưa từng giải thích, hôm nay nói với đệ, không phải vì cầu xin tha thứ. Mà bởi lúc này còn không nói, chỉ sợ sẽ thực sự muộn mất. Trong lòng Thẩm Thanh Thu chua xót, vành mắt ửng hồng. Muộn rồi. Đã muộn mất rồi. Thẩm Cửu đã không còn nữa rồi. Có lẽ là chết rồi, có lẽ là giống như Thẩm Viên hiện tại. Hồn phách chuyển dịch đến một thế giới xa lạ khác. Nhưng bất luận thế nào, lời của Nhạc Thanh Nguyên, hắn ta đã không thể nghe thấy được nữa. Hệ thống truyền đến thông báo liên tiếp. Nhân vật ẩn giấu Trúc Chi Lan, mức độ bổ sung 100. Nhân vật ẩn giấu Thiên Lan Quân, mức độ bổ sung 100. Hạng mục lớp hố Thẩm Thanh Thu, mức độ bổ sung 100. Hạng mục lớp hố Nhạc Thanh Nguyên, mức độ bổ sung 100. Mức độ hoàn thiện nhân vật cơ bản hoàn thành, qua kiểm tra của hệ thống chưa thấy lỗ hổng logic rõ ràng. Mỗi hạng mục, chỉ số ngầu ở 300, tổng số cộng 1200, chúc mừng thăng cấp từ điểm bựa hơi nhiều. Nhận huân chương đói chuyện đọc được. Độ sướng bằng 0. Tình huống này có thể dùng chỉ số ngầu thay thế chi trả các điều kiện rơi xuống của đạo cụ quan trọng, xin hỏi có chấp nhận không? Âm báo một tràng rộn rã, không khí hân hoan. Thẩm Thanh Thu lại mang vẻ tang thương trước nay chưa từng có. Hắn nói, có ý nghĩa gì sao? Hệ thống đương nhiên sẽ không trả lời hắn. Thẩm Thanh Thu từ đáy lòng mà giơ hai ngón giữa về phía giao diện. Hệ thống, chết cả họ nhà mày. Hệ thống này rốt cuộc là cái éo gì vậy, để làm gì? Là để cho hắn biết những người này rốt cuộc có thể xui xẻo đến mức độ nào ư? Là để cho hắn tận mắt chứng kiến những kiểu trâu người thảm thương nghiệt ngã nhất của thế gian sao? Hay là để cho hắn bức điên Lạc Băng Hà? Tất cả mọi người đều nói Lạc Băng Hà điên rồi. Đến bản thân y cũng cười mà thừa nhận mình điên rồi. Tâm ma kiếm trong nguyên tác vật lộn mấy trăm chữ, cuối cùng cũng bị Lạc Băng Hà trấn áp, trong đây lại chiếm được thế thượng phong, ăn mòn lý trí Lạc Băng Hà. Đây không phải do một hay hai sự kiện gây nên, mà là từng chút tích lũy lại. Cuối cùng mới bùng nổ triệt để. Trước đó đã xuất hiện rất nhiều dấu hiệu, nhưng Thẩm Thanh Thu chưa từng chú ý đến. Có lẽ nên nói là, hắn không hề biết rằng, trong thâm tâm Lạc Băng Hà lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy, thậm chí đến mức tự ti. Hắn đầu tiên coi Lạc Băng Hà quá mức xấu xa, sau lại coi Lạc Băng Hà dương quang kiên cường quá mức. Quay đầu nhìn lại, tâm ma kiếm bắt đầu ăn mòn ý thức của Lạc Băng Hà, ngay từ lúc ở Chiêu Hoa Tự đã sớm có dấu hiệu rồi. Lạc Băng Hà vừa nghe thấy thân thế của bản thân chịu kích động lớn. Ngay lúc hoang mang nhất, y vươn tay ra với Thẩm Thanh Thu, xin Thẩm Thanh Thu cùng đi với y. Nhưng hắn không hề nắm lấy tay của Lạc Băng Hà, mà lại để Lạc Băng Hà một mình đi trước. Lạc Băng Hà của thời khắc đó tinh thần đã bắt đầu cực kỳ không ổn định. Điều y cần không phải là rút lui an toàn, mà là Thẩm Thanh Thu ở cùng y, cho dù là ở Chiêu Hoa tự bị vây đến không đường lui, cho dù là bị tất cả mọi người ở đó vây kích, cũng tốt hơn để y một mình rời đi nhiều. Điều này đối với Lạc Băng Hà đang ở trong trạng thái tinh thần như vậy, chẳng khác nào vứt bỏ. Hệt như tái hiện lại cảnh Tô Tịch Nhan khi đó nuốt súng thuốc, chỉ cầu đi gặp Thiên Lang Quân. Đúng như chính Lạc Băng Hà nói, y không phải đang ép người khác hai chọn một. Bởi từ trong thâm tâm Lạc Băng Hà đã luôn tin rằng y biết đáp án, Thẩm Thanh Thu rồi sẽ có ngày vứt bỏ y. Trong não đều tràn ngập sự hãi và bồn chồn đến gần như thành chứng hoang tưởng về những điều chưa xảy ra. Sao có thể không phát điên? Cước bộ của Nhạc Thanh Nguyên càng ngày càng yếu, cơ hồ đến đứng cũng không đứng nổi nữa. Xem ra vừa rồi khoảng thời gian ngắn ngủi Huyền Túc xuất võ ấy, sự tiêu hao trên mọi phương diện của Nhạc Thanh Nguyên quả thực vô cùng lớn. Thẩm Thanh Thu chưa từng thấy bộ dạng trưởng môn suy yếu đến mức độ này. Nhạc Thanh Nguyên trước giờ đều trầm ổn mà có lực, cho dù lời nói không ít không nhiều, không có tính công kích, ôn hòa dễ gần, nhưng lại vô cùng đáng tin mà không mất đi uy nghiêm. Giờ đây, y không những đến bước đi còn khó khăn, lời lại nhiều hơn hẳn bình thường, e là thực sự cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa rồi. Thẩm Thanh Thu như thể là kéo y đi vừa nói, sư huynh, huynh gắng gượng, ngàn vạn lần chớ hôn mê. Sắp ổn rồi. Nhạc Thanh Nguyên trân trân đáp, nhiều năm như vậy, đệ chưa từng nhắc lại chuyện cũ, một mực gọi ta sư huynh. Là đã hạ quyết tâm, không bao giờ gọi thất ca nữa sao? Gân xanh ở tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu từ từ nổi lên. Hắn ngẫm đến cái tính cách vừa lạnh vừa hận của Hàn Nguyên Bản, cương quyết từ chối, không gọi. Không được tự vã. Xem trên phim và trong tiểu thuyết, những nhân vật hoàn thành xong di nguyện cuối cùng, đều là tâm nguyện đã đạt, lập tức nhắm mắt xuôi tay. Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói, những gì huynh nói vừa rồi, ta cái gì cũng không nghe thấy. Gượng đó, đi tiếp. Nhạc Thanh Nguyên nhắm lại mắt, thở dài nói, tiểu cửu à. Đừng gọi nữa. Hắn không dám nghĩ, trong nguyên tác, Lạc Băng Hà chặt đứt hai chân Thẩm Thanh Thu. Gói trong hộp gấm đưa đến Thương Khung Sơn Phái, Nhạc Thanh Nguyên rốt cuộc đã mang theo tâm trạng gì, biết rõ có đi không có về, vẫn không chút do dự bước vào bẫy của Lạc Băng Hà, dẫn đến vạn tiễn xuyên tâm. Lần nghĩa khí duy nhất trong đời, vậy mà lại phải dùng nhiều thứ như vậy để bồi trả. Nhạc Thanh Nguyên thậm chí chưa kịp nói cho Thẩm Thanh Thu. Lòng mang đầy oán hận, vì để sống tạm thêm một khắc mà giúp Lạc Băng Hà nhử y vào chồng, biết lý do năm đó y sở dĩ không thể đi đón hắn. Tại sao không nói sớm hơn? Như hắn và Lạc Băng Hà, cũng giống vậy. Tại sao không nói ra sớm hơn? Nếu như ngay từ đầu đừng có nhiều suy đoán và lẽ đương nhiên như thế, Lạc Băng Hà nói không chừng từ đầu tới cuối đều sẽ không hắc hóa, sẽ cả một đời làm vị đồ để ngoan ngoãn thẹn thùng trên Thanh Tĩnh Phong. Kể cả lùi 1000 bước, lúc đầu không nhất thiết phải đạp Lạc Băng Hà xuống vực Thẩm Vô Gian, hắn hoàn toàn có thể dùng một cách khác đạt đến mục đích mà. Kỳ thực, thậm chí chẳng cần phải phí bất kỳ tâm tư nào. Thẳng đến hiện tại, Thẩm Thanh Thu mới nhận ra, nếu hắn muốn Lạc Băng Hà nhảy xuống, rất có thể chỉ cần nói một tiếng, Lạc Băng Hà sẽ nghe lời mà nhảy xuống luôn. Thẩm Thanh Thu trước đấy căn bản chưa từng nghĩ có khả năng này. Hắn không tin người ta có thể ngốc đến vậy, Lạc Băng Hà có thể nghe lời đến vậy. Nhưng trên thực tế, y thực sự ngốc như thế, nghe lời như thế. Loanh quanh luẩn quẩn, đi không ít đường vòng. Vòng một đường lớn đến thế, mờ mịt nhìn bốn phía, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi sớm biết như vậy. Nhưng trên thế giới này, vốn chưa từng có sớm biết như vậy. Vòng đến một cái động, bỗng hiện ra hai thân ảnh mặt mũi lấm lem. Vừa thấy hai cái đầu trọc tròn tròn bóng loáng, Thẩm Thanh Thu thốt lên, Vô Thần Đại Sư. Vô Vọng Đại Sư. Vị hòa thượng thân hình thấp bé, đang chống đỡ một thân hình cao lớn chính là Vô Thần Đại Sư. Chân giả bằng gỗ của ông thiếu đi một bên, một chân gia nan cất bước, lại không đưa tay ra chấp được, không muốn thất lễ, bèn niệm vài lần, A-di-đà Phật, Thẩm Phong Chủ, coi như đã tìm thấy ngài rồi. Nhạc trưởng môn sao vậy? Sau khi Nhạc Thanh Nguyên nhắm mắt lại, thì đã mơ mơ màng màng dựa lên người Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu đáp, trưởng môn sư huynh, bị đá đập vào đầu. Vô Vọng Đại Sư sao rồi? Vô Thần đáp, bị ma khí của vị thiên lang quân kia làm thương, tạm thời chưa tỉnh. Huyệt động sụp đổ, những vị ma tộc kia, tất cả đều không thấy tung tích nữa. Thẩm Thanh Thu rút ra Tu Nhã kiếm, dâng qua, đại sư, có thể nhờ cậy ngài, mang sư huynh của ta và Vô Vọng đại sư, ngự kiếm rời khỏi Mai Cốt lĩnh trước không? Vô Thần nói, Thẩm Phong chủ thì sao? Thẩm Thanh Thu ngắn gọn hàm ý, đồ đệ của ta, ta dạy bảo. Vô Thần đại sư nghiêm túc nói, Thẩm Phong chủ nếu chấp nhận thản nhiên đối mặt, vậy còn gì bằng? Thẩm Thanh Thu nói, hổ thẹn. Chỉ mong trước khi tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, kết thúc chuyện này. Trưởng môn sư huynh đành nhờ cậy đại sư vậy, mong ngài sau khi xuống dưới lập tức giao y cho một sư đệ của Thiên Thảo Phong. Thẩm mổ cảm kích khôn cùng. Vô Thần đặt Vô Vọng xuống, nhận lấy Tu Nhã, nghiêm chỉnh hành lễ, đột nhiên nói, tâm ma đều là do chấp niệm mà thành. Thẩm Thanh Thu lặng người, đại sư có phải muốn nói, nếu muốn trừ bỏ tâm ma, nhất định phải dứt bỏ chấp niệm. Vô Thần đại sư lắc đầu nói, nếu dứt bỏ được, thì đã không còn là chấp niệm rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Thẩm Thanh Thu đáp lễ, xoay người. Ai bảo hắn chính là chấp niệm của Lạc Băng Hà chứ? Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Audio truyện chấm org. Chương 80, Giao Hòa cứu vớt thế giới. Sửa, bi. Bên trong Mai Cốt lĩnh sụp xuống rối tinh rối mù, vốn là trong đó có hàng trăm hàng ngàn hang động, bốn phương thông suốt, nhưng hiện tại gần như bị động đất sụp một nửa, chỗ nào cũng bị đá lấp kín. Thẩm Thanh Thu ở trong đó gian nan chọn đường đi qua. Bỗng nhiên, trong một đống đá cực lớn, lộ ra một ít ma khí mỏng manh. Thẩm Thanh Thu theo bản năng kêu, Lạc Băng Hà. Không phải Lạc Băng Hà bị Nhạc Thanh Nguyên dùng thuật cấm chế nên vừa vặn bị đè bẹp rồi chứ? Hắn nhảy tới, nhấc lên phiến đá trên cùng. Lộ ra là lớp vảy màu xanh tan nát. Theo lớp da xanh mỏng manh phập phồng, đá lớn đá nhỏ lăn xuống cuồn cuộn. Trúc Chi Lan hình rắn co thành một vòng bảo vệ, Thiên Lang Quân nằm ở bên trong, được bao bọc rất cẩn thận. Thân thể của gã bị ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt cả cái đầu xuống, trợn mắt nhìn nhìn Thẩm Thanh Thu, lên tiếng, Thẩm Phong chủ. Thẩm Thanh Thu nói, hai vị tình huống như thế nào? Thiên Lang Quân nói, Trúc Chi Lan không tốt lắm. Đích thực là không tốt lắm. Hai con mắt màu vàng vốn sáng như đèn lồng đã bắt đầu tan rã, nhưng cũng còn có thần trí. Vảy xanh trên thân rắn tróc ra không ít, chỗ đỏ chỗ đen, thương tật tàn tạ. Thẩm Thanh Thu hỗ trợ đẩy ra phiến đá đè lên đuôi nó, phát hiện chính dương còn cắm ở trên thân rắn. Hắn duỗi tay, cầm chui kiếm rút ra. Mất chút máu với ma tộc thì chẳng đáng là gì. Nhưng chính dương kiếm linh lực tuyệt phẩm cắm trên người nó, thương tổn càng nghiêm trọng. Thiên Lang Quân vương tay che miệng vết thương của Trúc Chi Lan, nói, Thẩm Phong chủ chẳng phải không muốn để ý tới y sao? Thẩm Thanh Thu nói, ai nói ta không để ý tới y, chỉ là đôi lúc giao tiếp khó thông thôi. Y thế nào rồi? Thiên Lang Quân sờ sờ đầu rắn tam giác, không trả lời, hỏi ngược lại, cục diện trước mắt, Thẩm Phong chủ định làm như thế nào? Thẩm Thanh Thu nói, đương nhiên là hủy kiếm. Thiên Lang Quân nói, tâm ma kiếm đã ăn mòn vào thần hồn của Lạc Băng Hà, liền mệnh với y, hiện tại ngươi muốn hủy kiếm, khác nào giết y. Thẩm Thanh Thu quyết đoán nói, vậy thì lại nghĩ cách khác. Thiên Lang Quân nói, cho dù không kịp ngăn cản hai giới sát nhập. Thẩm Thanh Thu hít vào một hơi, phiền toái nói. Không kịp thì không kịp đi. Làm hết sức, cái khác nói sau. Thiên Lang Quân cuối cùng lại cười một cái. Gã nói, Thẩm Phong chủ, con người ngươi thật kỳ lạ. Dùng cách nói của các người, thì chính là tưởng vô tình mà lại hữu tình. Với Trúc Chi Lan như thế, với con trai ta cũng vậy. Gã thở dài, cảm khái nói, quả nhiên vẫn không thể nào ghét con người được. Có kỳ lạ đến mấy, cũng không kỳ lạ bằng ông lão ngươi đâu. Thẩm Thanh Thu không nói nổi với gã nữa, hỏi, Lạc Băng Hà đâu? Ngươi có thấy y không? Thiên Lang Quân kỳ lạ nói, ta cho rằng Thẩm Phong chủ biết chứ. Không phải vẫn ở sau lưng ngươi sao? Thẩm Thanh Thu thốt nhiên trợn mắt, sợn tóc gáy, chậm rãi quay đầu lại. Lạc Băng Hà quả nhiên đứng sau lưng hắn, đang nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Không biết rốt cuộc y bắt đầu đứng đó từ lúc nào. Hoặc là nói, là từ khi nào thì đi theo sau lưng Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà mỉm cười nói, sư tôn, đưa kiếm cho ta đi. Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc. Giơ lên tâm ma kiếm, ngươi có thể lại đây lấy. Lạc Băng Hà đi từng bước về phía hắn, bỗng nhiên dừng lại. Khóe miệng y co giật, bả vai bắt đầu run rẩy. Thẩm Thanh Thu giơ ngang kiếm ở phía trước, hỏi, làm sao vậy? Lạc Băng Hà nghiến răng nghiến lợi nói. Cút ngay. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp đáp lại, Lạc Băng Hà đã đè tay lên màng tai, ném ra một bạo kích, quát, toàn bộ cút ngay, cút. Lời này không phải nói với hắn, bạo kích cũng không ném đến người hắn, mà là lướt qua Thẩm Thanh Thu, đập vào một bên vách động gồ ghề. Thiên Lang Quân hữu tình nhắc nhở, ảo giác của tâm ma kiếm. Không cần gã nói, Thẩm Thanh Thu đại khái có thể đoán được. Dáng vẻ hiện tại của Lạc Băng Hà, rõ ràng là thấy được thứ người ngoài không thấy được, linh lực và ma khí trong tay loạn lên, chuyên môn đánh vào xung quanh y, chém giết đối thủ không tồn tại. Núi lại chấn động, đá vụn rơi xuống từng tảng. Thẩm Thanh Thu nhìn hai người bên cạnh một cái, hét, đi theo ta. Lạc Băng Hà quả nhiên đi theo hắn. Hai người truy đuổi, người trước như lắp gió vào chân, người sau thì như du hồn, tốc độ chẳng hề suy giảm. Thẩm Thanh Thu có cảm giác mình là một khúc xương, đang bị một con cún đuổi riết. Lúc này, hệ thống thông báo, giá trị tức giận của Lạc Băng Hà. 300 sau khi nhân hệ số tâm ma kiếm 100, trạng thái hiện tại 3000. Thẩm Thanh Thu rít gào, cái địch, đạo cụ mấu chốt đâu? Nhanh lăn ra đây được không? Ngọc Quan Âm. Ngọc Bội. Mau lấy ra quẹt quẹt. Hệ thống, xin chào, đạo cụ mấu chốt đang trong quá trình tải xuống. Đề nghị ngài tạm thời sử dụng công cụ khác. Thẩm Thanh Thu, còn tải xuống cái rắm. Có công cụ gì mau lật ra coi. Hệ thống, ả nhắc nhở ấm áp, tiểu thủ thúc để tình cảnh bản đê lúc lần trước ngài mua còn chưa có xài. Thẩm Thanh Thu phanh lại thật mạnh. Nói thật, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tiểu thủ thúc để tình cảnh này rốt cuộc là trò mèo gì, nguyên lý dựa vào đâu. Thế nhưng, căn cứ vào đánh giá của người tiêu dùng đã trải nghiệm một lần, nó hình như, tương đối hữu dụng. Thẩm Thanh Thu cắn răng nói. Quất luôn. Để ông đây trải nghiệm một chút bá khí sung sướng của bản đê lúc nào, tới đi. Hắn vừa mới click chắc chắn. Mặt đất lại sụp. Trong lúc rớt xuống, Thẩm Thanh Thu chỉ có một ý niệm trong đầu. Đùa bố à, tiểu thủ cái gì, mày là cái máy đào đất thì có. Nhưng mà, lăn một trận, phía trên đầu đá rơi cuồn cuộn, hắn lại không hề bị đá núi đè phải. Có người chắn trên người hắn. Cho dù Lạc Băng Hà thần trí không rõ, đầu óc hồ đồ, nhưng vào thời điểm thế này, vẫn theo bản năng dùng thân thể giúp hắn đỡ đá rơi. Y trở tay đẩy, bỏ ra tảng đá lớn nện trên lưng mình, bỗng dưng không cảm thấy áp lực gì nữa, cúi đầu ngơ ngác nhìn đối diện Thẩm Thanh Thu. Trong con ngươi tự hồ có khoảnh khắc tỉnh táo lướt qua, chớp mắt mơ màng, chợt mông lung hỗn độn. Văn ấn đỏ sẫm lan tràn trên trán y, lần ra cả khuôn mặt tuyết trắng, còn đang lan dần xuống cổ. Tâm ma kiếm rơi ở bên cạnh giống như kết nối với văn ấn trên người y, lúc ẩn lúc mờ, khói tím lưu chuyển. Lạc Băng Hà lẩm bẩm nói, sư tôn. Thẩm Thanh Thu ừ một tiếng, thấy có máu tươi chảy xuống trán Lạc Băng Hà, cổ họng có chút run rẩy. Lạc Băng Hà nói, sư tôn, là ngươi thật là sao? Ừ. Lạc Băng Hà nói, lần này là thật sự. Không phải ngươi mới vừa đi với họ rồi sao? Thẩm Thanh Thu nói, ta không đi. Lạc Băng Hà chậm chậm cúi người, chôn mặt xuống cổ hắn, nhỏ giọng nói, sư tôn, ta đau. Đầu ta đau. Ngữ khí này, vừa giống làm nũng, vừa giống đau thật. Thẩm Thanh Thu chậm chậm mở hai cánh tay, ôm vai y, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngoan nào. Rất nhanh sẽ không đau nữa. Lạc Băng Hà nói, ta ngoan, sẽ không đau, sư tôn cũng sẽ không bỏ ta một mình nữa. Thẩm Thanh Thu nói, lập tức sẽ không đau. Lạc Băng Hà thấp giọng nói, ta không tin. Y đột nhiên phát rồ, giận dữ hét, ta không tin. Ta không tin. Thấy y lại phát tác, Thẩm Thanh Thu chống vai của y, ngóc đầu thật mạnh. Góc độ xảy ra chút vấn đề, răng va vào răng. Đụng tới đau điến. Lạc Băng Hà bị ngăn chặn đôi môi, ánh mắt còn mở trừng trừng. Chớp một cái, hai cái. Thẩm Thanh Thu cũng mở to mắt, như vậy mắt to trừng mắt bự, trong lòng cảm thấy quỷ dị đến cực điểm. Sau một hồi trừng mắt nhau, đành phải lui một bước, mình nhắm mắt lại trước. Lông mi một trận rung động, dùng sức hôn sâu. Nói thực ra, cái kiểu đụng răng là miệng bây giờ vẫn còn đau thế này, căn bản không thể gọi là hôn. Chỉ có thể kêu là gặm. nhưng rõ ràng, Lạc Băng Hà gặm rất vui vẻ, cắn tới tấp trên cánh môi của Thẩm Thanh Thu, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đột nhiên đè lại Thẩm Thanh Thu, ấn trên mặt đất. Xoèn xoẹt vài tiếng, áo ngoài của Thẩm Thanh Thu bị xé thành mấy mảnh. Quần áo còn lại, đều bị Thẩm Thanh Thu tự mình cởi ra. Xé xé kéo kéo, quần tụt xuống đầu gối, áo chỉ còn một kiện trung y lỏng là lỏng lẻo che đậy, trượt xuống đầu vai trơn miệng. Tay của Lạc Băng Hà xuôi theo áo sờ vào trong. Toàn thân y đều nóng lên, còn lợi hại hơn cả lần bị sốt trong thánh lăng, tay ra sức vuốt ve làn da Thẩm Thanh Thu. Vừa bỏng, vừa đau, vừa hoảng hốt. Thẩm Thanh Thu biết kế tiếp sẽ là cái gì? Hắn sớm quyết định, chuẩn bị kỹ càng, lúc này tự giác trở mình, đưa lưng về phía Lạc Băng Hà. Tuy rằng hắn không hề có kinh nghiệm với việc này, nhưng cũng đã nghe nói lần đầu tiên thì tiến vào từ đằng sau sẽ dễ hơn. Tuy rằng trong lòng cảm thấy tư thế này có điểm đáng xấu hổ, nhưng chẳng chấp nhận được nhiều vậy. Vốn là để cho tiện Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm, ai biết, lại bị lật mạnh về. Lạc Băng Hà chèn ở giữa hai chân hắn, hết sức chăm chú nhìn vào mặt của hắn, cách nhau chỉ có vài tấc, hô hấp cực nóng đang xen dây dưa. Huyệt khẩu khô khốc dưới thân bị đặt tới một thứ nóng như ngọn đuốc, đường kính hơi khủng bố, giống một quả bóng dài thổi căng. Bởi vì phần đầu đã hơi ẩm ướt, huyệt khẩu đóng chặt đã hơi nuốt vào được một chút. Lạc Băng Hà không xông vào tức khắc, y mơ mơ màng màng, lại kiên trì nhất định phải nhìn chằm chằm mặt của Thẩm Thanh Thu, từng chút, hôn nhỏ nhặt tới tấp lên hai gò má của hắn. Thần kinh của Thẩm Thanh Thu vốn căng chặt, vì hành động vô ý thức này của y mà hơi chút thả lỏng. Hắn thả lỏng quá sớm. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc cảm nhận được, thế nào là cảm giác bị sờ sờ chém ở giữa thành hai nửa. Hắn đau đến phát điên, chân đang duỗi ra muốn co về sau. Lạc Băng Hà giữ chặt eo của hắn, mạnh mẽ kéo về, lưng ma sát trên nền đá thô ráp, da thịt đau tê dại. Đau nhức trong nháy mắt khiến Thẩm Thanh Thu vứt bỏ mọi thứ qua phía sau não. Hắn giống như con cá mất nước, kịch liệt giãy giụa. Nhưng hắn càng giãy giụa, Lạc Băng Hà càng bất ổn cảm xúc, hai mắt đỏ đậm, hơi thở hỗn độn, đầu óc hỗn loạn, chỉ muốn mạnh mẽ xuyên vào Thẩm Thanh Thu, cắm xuống tới cùng. Phần đầu thô nhất đã chôn vào, tiếp đó là trụ thể rất dài, nặng nề đè vào nội tạng của hắn. Thẩm Thanh Thu lấy tay để trên ngực Lạc Băng Hà, thắt lưng lại bị giữ chặt không thể cử động, hai chân càng bị ấn đến trước ngực, cái mông cao cao vĩnh lên, căn bản không thể ngăn được tràn thịt bị khuếch rộng lối. Hắn nuốt về tiếng kêu thảm, tận lực thả lỏng, mở rộng hạ thể, tùy ý để Lạc Băng Hà cắm đến chỗ sâu nhất. Cả căn chôn vào xong, giống một cái đinh sắt nung nóng đâm vào, cắm chốt ở trên tảng đá. Lạc Băng Hà như là tìm được một chút cảm giác an toàn, nắm tóc của Thẩm Thanh Thu, kéo lên để hôn. Nỗi đau trên da đầu có thể bỏ qua không tính, biến hóa của tư thế khiến Thẩm Thanh Thu có ảo giác nội tạng bị lệch vị trí, hậu huyệt bị khống chế, ngọ ngoại dao động. Lạc Băng Hà không có ý thức, không biết giữ chừng mực, cảm thấy sảng khoái, liền không chút lưu tình bắt đầu trừ sát. Động tác của y vừa nhanh vừa ác, hơn trăm lần nông sâu không đồng nhất, sau màn trừ sát từ tốn luân phiên, rốt cuộc Lạc Băng Hà cũng có thể liên tiếp chôn cả căn vào huyệt nội của hắn. Tiếng va chạm ba ba ba cùng tiếng nước róc rách không dứt bên tai. Thẩm Thanh Thu lệ nóng doanh tròng. Đau. Đau a. Hắn đau đến run người, lại không quên hiện tại nên làm gì, vận chuyển linh lực, dẫn ma khí mãnh liệt trên người Lạc Băng Hà qua bên mình. Biện pháp này ngu xuẩn cùng cực, nhưng vô cùng hữu hiệu. Cung cấp ma khí cho tâm ma kiếm là Lạc Băng Hà, nếu chia năng lượng trong cơ thể y qua, động lực không đủ, tất nhiên không thể tiếp tục làm mai cốt lĩnh xa xuống nữa. Dục huyệt rung rễ ngậm thứ hung ác cắm ra rút vào kia, nơi đó chưa bao giờ có người đến thăm, thịt non nội bích bị ma sát đến vừa tê vừa sưng. Lúc đầu ra vào còn hơi khó khăn tắc nghẽn, sau từng đợt thiêu đốt, tràn thịt từ từ ướt át, máu tươi và dịch tràn tiết ra khiến màn giữa hạp này trở nên thuận lợi. Trong bóng tối, mùi máu tươi đàm đạm tỏa khắp. Âm thanh thở dục kiềm chế thống khổ và tiếng thân thể chạm vào nhau cực kỳ rõ ràng. Lạc Băng Hà làm rất sung sướng, ôm Thẩm Thanh Thu không chịu buông tay, hai má cọ vào trán của Thẩm Thanh Thu, dáng vẻ vừa ngoan vừa ủy khuất, nhưng hạ thân hoàn toàn là phong cách không đồng dạng, gần như có thể nói là tàn bạo. Thẩm Thanh Thu bị y ôm đến khó thở, năm ngón tay phải nắm đá trên mặt đất đến ứa máu, ngay cả một hơi thở cũng bị gián đoạn thành nhiều lần mới hô hấp xong. Chống đỡ không nổi nữa. Thực sự sắp chống đỡ không nổi. Ngay khi hắn choáng váng, trước mắt càng ngày càng đen. Một luồng sáng trắng mỏng manh xẹt qua. Đinh một tiếng, rơi xuống đất nghe giòn tan. Đáp xuống cạnh bả vai trần trụi của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà vô cùng cảnh giác, dương mắt nhìn một cái, trong phút chốc, hoảng hốt một lát. Sau đó, đồng tử mạnh mẽ co thành một chấm. Cảnh tượng mơ hồ trước đó từ từ hợp lại, càng ngày càng rõ ràng. Y chậm chậm cúi đầu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thẩm Thanh Thu nằm ở dưới thân y, quần áo đều xé rách, hai chân lạnh run, khép cũng chẳng khép nổi, hốc mắt đỏ cùng cực, dáng vẻ như sắp đứt hơi. Lạc Băng Hà không dám tin, vươn tay muốn đụng vào hắn, lại không dám, cứng ở giữa không trung, lẩm bẩm nói. Sư Tôn. Rốt cuộc nghe được Lạc Băng Hà bình thường kêu một tiếng Sư Tôn, Thẩm Thanh Thu như là được sống lại, thở hổn hển lấy hơi. Một hơi này thở rất gian khổ, nghe như là đang khóc nức nở. Lạc Băng Hà kinh ngạc nói, Sư Tôn. Ta đã làm cái gì? Thẩm Thanh Thu vốn định hắn giọng, nói không làm gì, chỉ làm sư phụ ngươi mà thôi. Kết quả, chẳng thông được cổ họng, còn ho ra một ngụm máu. Hai người đều đơ luôn. Nước mắt của Thẩm Thanh Thu còn chưa rớt, nước mắt của Lạc Băng Hà đã rớt xuống trước. Tí tách rơi trên khuôn mặt Thẩm Thanh Thu, thuận thế trôi xuống. Trước kia Thẩm Thanh Thu sợ nhất là con gái khóc, hiện tại sợ nhất là Lạc Băng Hà khóc, bất chấp mông đau, lau mặt cho y, trấn an như nịnh trẻ con, đừng khóc ha. Nước mắt của Lạc Băng Hà giống như vòng ngọc trai bị đứt dây, trôi xuống bả vai hắn, y vừa chân tay luống cuống ôm Thẩm Thanh Thu, vừa nức nở nói, sư tôn ngươi đừng hận ta. Ta không biết. Ta không muốn tổn thương ngươi. Tại sao ngươi không đẩy ta ra, tại sao ngươi không giết ta? Thẩm Thanh Thu đặt tay trên lưng y khi có khi không vuốt vuốt lông, vi sư biết. Vi sư nguyện ý. Một mặt nịnh, một mặt trong lòng vô hạn thê lương. Người bị bạo là hắn được không? Tại sao cái kẻ bạo người lại khóc còn lợi hại hơn cả hắn? Bị thông còn phải quay ngược lại an ủi kẻ thông. Lạc Băng Hà khai bao, quả thực còn khó hầu hạ hơn cả tiểu cô nương khai bao. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nói. Ngươi đi ra trước. Nước mắt Lạc Băng Hà còn vương trên lông mi, thật cẩn thận lui ra. Y lăng lăng nhìn một mảnh vô cùng thê thảm giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, sắc mặt càng ngày càng trắng. Mặc dù như thế, vẫn cẩn thận chỉnh lại trung y cho Thẩm Thanh Thu, lấy áo ngoài của mình đắp lên người hắn. Thẩm Thanh Thu cũng không dám nhìn xuống hạ thân mình, từ từ khép lại hai chân, trong quá trình đó cơ mặt luôn ẩn ẩn co rút. Hắn tận lực khiến vẻ mặt của mình nhìn qua không có cảm giác đau. Vì dời đi tầm mắt và lực chú ý của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vươn tay đi nhặt Ngọc Quan Âm ở một bên, ra dấu cho Lạc Băng Hà cúi đầu. Trong lòng hắn đang chửi rủa hệ thống một vạn lần. Hệ thống cái đệt mờ. Tiện nhân. Sớm một chút cho rớt đạo cụ mấu chốt không được sao? Sớm một chút không được sao? Nhất định phải thông xong mới rớt xuống. Có tác dụng cái rắm. Hay là không rớt thì sẽ thông mãi không xong? Lạc Băng Hà lắp bắp nói, ta tưởng rằng nó đã sớm mất. Ta tưởng rằng không bao giờ tìm được nữa. Thẩm Thanh Thu buộc sợi dây đỏ vào cổ y, nói, sau này cất kỹ. Đừng đánh mất nữa. Lạc Băng Hà lúng ta lúng túng nói, khi đó là sư tôn giúp ta giải vây, chẳng lẽ từ đó về sau, sư tôn vẫn mang nó trong người. Nó vẫn luôn ở trong không gian hệ thống, nói là vẫn mang ở trên người, cũng không tính là nói sai đúng không? Thẩm Thanh Thu hữu khí vô lực gật đầu một cái. Cánh tay ôm hắn của Lạc Băng Hà chậm chậm siết lại. Nước mắt giàn giụa, bỗng nhiên thấy văn ấn trên cánh tay, đang nhanh chóng biến mất. Cái trán nóng bỏng và hai má nhanh chóng hạ nhiệt độ. Lạc Băng Hà ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì đó? Thẩm Thanh Thu chặt chẽ ôm lấy y, mạnh mẽ khóa Lạc Băng Hà trong vòng tay, không cho y lộn xộn, trầm giọng nói, không làm gì. Ta đã nói với ngươi rồi, rất nhanh sẽ không đau. Ngoan một chút, đừng lộn xộn. Lạc Băng Hà thất thanh nói. Sư tôn ngươi lại muốn giống lần trước, dùng bản thân dẫn đi ma khí của tâm ma kiếm sao? Thẩm Thanh Thu nói, không giống lần trước. Nắm tay của Lạc Băng Hà chậm chậm siết lại, rung giọng nói, chỗ nào không giống? Sư tôn ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Vì người khác, ngươi cư nhiên có thể đem sự việc đồng dạng làm lại một lần. Ngươi là cảm thấy, ta còn có thể hứng chịu thêm lần nữa sao? Thẩm Thanh Thu nghiêm khắc mà nói, Lạc Băng Hà ngươi nghe đây. Lạc Băng Hà quả nhiên rưng rưng ngoan ngoãn nghe. Thẩm Thanh Thu nói, lần trước như vậy, là vì trốn tránh, cái đó không sai. Nhưng lúc này đây, ta làm như vậy, không phải vì bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì. Hắn gằn từng tiếng mà nói, chỉ vì ngươi. Lạc Băng Hà nói. Chỉ vì ta. Thẩm Thanh Thu gật đầu, cho nên, đừng bao giờ nói những lời như không ai cần ngươi, không ai chọn ngươi nữa. Mẫu thân ngươi là liều mạng mới sinh ra ngươi, nếu nàng không muốn để lại cho ngươi đường sống, vào ngày đông, trời rét tuyết rơi, ngươi trôi trên lạc xuyên, căn bản không đợi được người khác tới cứu, đã sớm đông chết. Sao nàng lại không cần ngươi? Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng nói. Sư tôn cũng sẽ không bao giờ không cần ngươi. Hiện giờ chắc ngươi cũng tin rồi chứ. Lạc Băng Hà lo sợ không yên mà nói, ta biết rồi, ta tin. Sư tôn, ngươi dừng lại. Ngươi dừng lại trước đi. Thân thể của ngươi căn bản không hứng chịu nổi nhiều ma khí như thế. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, hết cách dừng rồi. Lạc Băng Hà nhìn hắn, bỗng nhiên đứng dậy, ta đi hủy tâm ma kiếm. Thẩm Thanh Thu giữ chặt y, là ngươi nói, cơ thể của ta căn bản không hứng chịu nổi nhiều ma khí như vậy. Nhưng nó đã được dẫn qua một nửa. Chuyện tới nước này, còn đi hủy kiếm, cũng vô dụng. Lạc Băng Hà quỳ xuống. Y nói, không phải do sư tôn, là ta lại làm hỏng chuyện. Đều là ta không tốt. Nếu sớm biết trong lòng sư tôn cũng có ta, nếu sớm tỉnh táo một chút, cũng sẽ không đến nước này. Thẩm Thanh Thu thở dài trong lòng. Sớm nói rồi mà, trên thế gian chưa từng có cái gọi là sớm biết như thế. Có ai thông minh hơn ai đâu. Hắn nói, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta, dạy không nghiêm là lỗi của thầy, có nhiều điểm không tốt đi chăng nữa. Vi sư cũng không thể để ngươi gánh vác một mình. Lạc Băng Hà cầm lấy tay của Thẩm Thanh Thu đặt lên trên mặt, bỗng nhiên cười trong nước mắt. Y nói, sư tôn, chúng ta cùng nhau. Thẩm Thanh Thu sửng sốt, cùng nhau. Lạc Băng Hà ôn nhu nói, sư tôn ngươi là vật chứa của ta là vật chứa của tâm ma kiếm, đợi lát nữa ta đi hủy kiếm. Sư tôn không thích cho người khác thêm phiền toái, chúng ta sẽ không cho người ta thêm phiền toái. Không hợp nhất nữa, cái gì cũng không quản. Ngay tại mai cốt lĩnh này, cùng nhau tan thành mây khói. Ngươi cùng ta, ta cũng cùng ngươi. Nam Chính với Phản Diện vừa mới chột xong liền cùng xuống Hoàng Tuyền sao? Được thôi. Bi, cười mỉm. Má nó chớ, kết cục dở người kiểu này, nhất định là thần tác ngàn năm khó gặp, nhất định sẽ được ghi vào sử sách tiểu thuyết ngựa đực, lưu danh thiên cổ. Thẩm Thanh Thu cười gượng hai tiếng. Nhiệt độ của Lạc Băng Hà có vẻ lây bệnh cho hắn. Đầu có điểm choáng. Trong lúc gần ngất, hắn sắp không nghe rõ tiếng nói chuyện của Lạc Băng Hà nữa. Hốt hoảng cảm thấy, y hình như thực sự cầm lên tâm ma kiếm. Cứ như vậy đi. Hình như cũng không có gì không tốt. Nhưng có một thanh âm, còn có thể nghe được rõ ràng. Chúc mừng, chỉ số các mục đạt tiêu chuẩn, quý khách thăng cấp làm người sử dụng VIP. Xin hỏi, có muốn bắt đầu dùng công năng cao cấp tự cứu? Không. Không thể giải cuối cùng cũng được giải cười mỉm.